Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Thu nghiêng mắt lặng lẽ nhìn Lê Chất một cái, lương đầu nhớ tới lời anh vừa nói. Do dự một lát, vẫn giải thí, tôi và Tần Mộ không phải bạn bè vậy sao? Trên mặt Lê Chất ngược lại không có thay đổi gì quá ớn, chỉ lắng lặng chờ cậu nói tiếp. Chỉ là tôi nợ anh ta một món ân tình cho nên mới mời anh ta ăn cơm. Ân tình gì? Kỳ thật so với những chuyện Lê Chất xử lý mỗi ngày, chuyện cậu gặp phải trắng qua chỉ là một chuyện nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Yến Thu cũng không biết anh có cảm thấy hứng thú hay không, nhưng mà vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Lê Chất đang nghiêng người nhìn mình, vẻ mặt chăm chú lắng nghe. Thật ra vốn cũng chẳng phải là chuyện gì to tát, nhưng không biết tại sao, ở trước mặt Lê Chất, Yến Thu lại đột nhiên cảm thấy có chút tủi thân. Nhưng cậu vẫn kiềm chế cảm xúc của mình một chút, nói ngắn gọn. Mèo của tôi bị mơ, Tân Mộ nhặt được mèo của tôi. Lê Chất nghe vậy hơi khép mắt, che đi cảm xúc rơm mắt, chậm rãi nói. Đó đúng là một ân tình, đúng là nên mời khách. Nói xong, ngước mắt nhìn về phía cậu, tiếp tục nói. Có điều, hóa đơn tôi đã thanh toán xong, ân tình của em cũng đã trả hết. Yến gật đầu, cảm thấy hình như anh nói không sai. Nhưng nghĩ lại, vốn là cậu phải mời khách. Nhưng hôm nay Lê Tiên Sinh lại tính tiền thay cậu, thế thì thành ra là mình nợ Lê Tiên Sinh sao? Nghĩ tới đây, Yến Thu vội vàng hỏi, Lê Tiên Sinh, tổng cộng bao nhiêu tiền, để tôi chuyển lại cho anh? Trong mắt Lê Chất hiện lên vẻ bất đắc dĩ, chậm rãi nói. So với chuyện này, tôi càng muốn nghe em hỏi tôi những câu hỏi khác. Câu hỏi gì? Yến Thu có chút mờ mịt hỏi. Ví dụ như, tại sao tôi lại ở đây hai? Yến Thu nghe vậy lúc này mới nhớ tới chuyện này, vừa rồi khi cậu nhìn thấy Lê Tiên Sinh, anh đang ngồi một mình ở đó, cũng không có cọt món, bây giờ nghĩ lại đúng là có hơi kỳ lạ. Tại sao anh lại ở đây? Yến vận đờ không lời của anh hỏi, Lê Chất nhìn ánh mắt của Thu, cảm xúc của anh luôn xê ế, thế nhưng tối ế ga vi sao, nhìn vào đôi mắt ngây thơ của Yến Thu, như thể tấm kính vốn nguyên vẹn không sứt mẻ gì đột nhiên xuất hiện thêm vết nứt. Có thứ gì đó không thể khống chế được thoát ra ngoài được không khe hở. Tôi định mời em đi ăn. Lê Chất nói tới đây dừng rương chốc lát, rồi mới tiếp tục nói. Không ngờ rằng lại bị người ta giành tê dê ước mất, cho nên tìm chỗ gần hai người. Giận dỗi, Yến Thu cũng không biết vì sao, được không bản năng không muốn để cho Lê Chất biết mình đang ở khách sạn. Thế nên vừa tới đường Thanh Ninh đã kêu tài xế thả mình xuống. Trở lại khách sạn, bé Mướp đã chờ cậu ở cửa. Viễn Thu chơi với nó một lúc, sau đó đi rửa rặt, rồi ôm nó cùng nhau nằm chết dí ở trên giường. Bình thường chất lượng giấc ngủ của Yến Thu khá tốt, nhưng không hiểu sao tối nay cậu cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu cậu toàn là câu giận dỗi, đó của Lê Chất, lúc đầu Viễn Thu tưởng rằng là, với thân phận của Lê Chất gắc chắn chưa từng bị người nào đó giành tước cái gì, cho nên mới tức giận. Thế nhưng khi ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của Lê Chất, thì lại cảm thấy có vẻ như mình hiểu sai rồi. Anh tức giận bởi vì mình ư, nhưng mà tại sao chứ? Yến Thu nhớ lại từ lúc bọn họ quen biết nhau tới nay, hình như Lê Chất quả thật đặc biệt nuông chiều cậu. Chỉ có điều Yến Thu vẫn luôn cho rằng là bởi vì Lê Chất thí tác phẩm của cậu, cộng thêm ông cụ Lê nên mới thế. Nhưng ngày hôm nay cậu mới phát hiện, dường như còn có nguyên nhân khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lê Chất nhìn mình, hình như có hơi thâm tình. Chắc không phải là anh thí mình đó chứ. Thế nhưng ý nghĩ này vừa mới nhảy ra, đã ngay lập tức bị Yến Thu phủ định. Không thể nào, người như Lê Tiên Sinh, những người ưu tú vây quanh anh gắc chắn không đếm xuể. Thì sao có thể có tình cảm với người bình thường như mình chứ? Với lại, tuy rằng Yến Thu không có yêu cầu gì với xu hướng tình dụ bản quyền của mình, cậu thí người có thể khiến mình cảm thấy ấm áp. Thế nhưng không phải ai cũng đều giống như cậu, biết đâu Lê Tiên Sinh thí phụ nữ cũng nên, bởi vì nghĩ như vậy cho nên, khả năng Lê Tiên Sinh thí mình thật sự vô cùng thấp. Nhất định là cậu càng nghĩ quá rồi, Yến nắn nắn lỗ tai của bé Mướp, cố gắng ép bản thân phải bình tĩnh. Không đời nào, sao Lê Tiên Sinh lại thí mình chứ? Sau khi chuyển vào nhà mới, cuối cùng Yến Thu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng căn nhà không, ớn. Nhưng cậu rất cẩn thận sắp xếp mọi thứ, cho dù thế nào đi nữa, thì đây cũng là căn nhà tạm thời của cậu và bé Mướp lương tương lai. sau khi bận rộn với chuyện nhà cửa xong viến thu. B. Ắt đầu khắc tượng Bồ Tát mà sư phụ yêu cầu. Bởi vì mấy ngày hôm trước cậu đã tìm sư phụ giải thích một chút, ông cụ Lê trực tiếp gia hạn cho cậu thêm 2 tuần. Lúc này Yến Thu mới có nhiều thời gian hơn, cậu cẩn thận khắc tượng Bồ Tát cho xong rồi sau đó đưa sang. Ông cụ Lê cầm trên tay quan sát một hồi lâu, lần này đúng là không nói gì nữa, chỉ chọn ra vài khuyết điểm nhỏ nhặt, sau đó tìm cậu muốn lấy một tấm ảnh. Sư phụ, lấy ảnh để làm gì ạ? Yến Thu không hiểu nên hỏi. Đương nhiên có tác dụng, đến lúc đó sẽ nói cho con biết. Vâng, nếu ông cụ Lê đã nói như vậy, cậu cũng không hỏi thêm nữa. Chọn một tấm ảnh khá nghiêm túc dòng điện thoại, gửi đến điện thoại của ông cụ Lê. Sau chuyện này, ông cụ Lê cũng không nhắc tới nữa, chỉ là mỗi tuần vẫn đưa ra cho cậu đủ loại nhiệm vụ, để cậu làm những tác phẩm khác nhau. Thời gian thoáng chốc đã trôi qua, mọi chuyện dường như cũng đi vào quỹ đạo. Dưới sự dạy dỗ của ông cụ Lê, kỹ năng điêu khắc tượng gỗ của cậu càng ngày càng tiến bộ. Lương công ty vì chuyện hợp tác với nhà họ Lê mà cậu cũng dần dần được trọng dụng. Phó Kiến Đình và Lục Nguyễn cũng, B, ắt đầu dần dần quan tâm cậu. Từ sau khi cậu chuyến khó hỏi nhà cũ, Lục Nguyễn hát không an toàn không liên lạc được với cậu, bởi vậy chỉ có thể tới công ty thăm cậu, bảo cậu thỉnh thoảng về thăm nhà một chút. Lỡ ẩn nào Vến Thu cũng tìm cớ không gặp, đối với những món bà ta đưa tới cũng tuân được không nguyên tắc không lãng phí, đem chia cho các đồng nghiệp lương văn phòng. Ban đầu mặc dù mọi người rất bất ngờ về thân phận mới của cậu, nhưng sau đó phát hiện Yến Thu vẫn là Yến Thu, không có gì thay đổi, thế nên cũng bình thường trở lại. Hôm nay Yến Thu sau khi tan làm về nhà, rửa rặt xong thì ginh như thường ngày ngồi vào tê dê ước bàn cầm lấy dao khắc, chuẩn bị hát không an thành bài tập sư phụ giao. Nhưng đúng lúc này lại đột nhiên nhớ tới hình như đã lâu rồi cậu không livestream. Trước đó là bởi vì phẫu thuật, sau đó lại là đủ loại chuyện lộn xộn, cho nên vẫn trì hoãn. Hôm nay vất vả lắm mới rảnh rỗi, Yến Thu muốn livestream một lát. Ngày nay internet đổi mới quá nhanh, cậu lại không livestream thời gian lâu như vậy, cũng không biết có phải đã bị lãng quên rồi hay không. Hơn nữa, lúc Yến Thu mở điện thoại lên mới nhớ ra, Lê Tiên Sinh cũng sẽ xem livestream. Không biết tối nay anh có xem không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đi cũng phải nói lại, kể từ sau lần trước anh đưa cậu về, bọn họ cũng lâu rồi chưa gặp nhau. Bởi vậy tâm trạng Yến Thu khi mở livestream càng phức tạp hơn. Cậu điều chỉnh xong vị trí của camera như bình thường, đảm bảo rằng mình sẽ không bị lộ, lúc này mới mở livestream. Thật ra Yến Thu cũng có chút thấp thóm, nhưng mà không ngờ rằng vừa mới live đã có rất nhiều tài khoản tràn vào. Có vài cái tên quen thuộc, mê gái thì có sao, không phải em nhìn lầm đó chứ. Anh dai quay lại rồi, cây quýt to cây quýt, anh ơi. Thì ra anh vẫn còn nhớ em ở ven hồ Đại Thanh Tết. Chú bé bọt biển màu vàng thi ế ăn bánh bao gạch cua, anh ơi, cầu xin anh mở Weibo. Ít ra chúng em còn có một chỗ để có thể tìm được anh, xin anh đó, tiêu diệt thế giới này, tượng gỗ. Streamer bây giờ thật là đa tài đa nghệ, Viễn Thu nhìn chằm chằm màn hình thật lâu, cũng không thấy cái tên quen thuộc ấy. Trong thoáng chốc cũng không biết mình nên thất vọng hay là thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cứ nhìn màn hình mãi cũng không hay lắm, vì vậy cậu giống như thường ngày, sau khi chào hỏi với mọi người thì, B, ắt đầu, B, ắt tay vào khắc đồ vật lương tay. Yến Thu hôm nay dùng một khối gỗ hát không ảng dương, khắc một pho tượng Phật. Lúc trước cậu đã khắc một nửa rồi, bởi vậy kế hoạch hôm nay của Yến Thu là khắc xong nó. Điều khắc gỗ đòi hỏi phải hết sức tập trung, chỉ một vết cắt sai thôi thì có thể phá hủy toàn bộ tác phẩm. Cho nên không bao lâu sau Yến Thu đã đắm mình vào rương đó. Thế nên cậu cũng không có chú ý tới bé mướp đang thức dậy bên cạnh mình. Bé mướp nhảy lên trên bàn như thường lệ, muốn tìm một chỗ thoải mái nằm, sau đó cùng khắc với cậu. Nhưng mà lúc nó nhảy lên lại không cẩn thận đu, ưng ngã ra đỡ điện thoại ở bên cạnh. Yến Thu hoáng sợ, may mắn kịp thời rút dao lại, nên mới không phá hỏng bức tượng gỗ rương tay. Bé mướp cũng bị thanh âm này làm cho hoảng sợ. Vội vàng từ trên bàn nhảy xuống. Không có vi diệc gì, Yến Thu tựa như trấn an sờ sờ đầu của nó, sau đó dựng lại ra đỡ điện thoại. Thế nhưng đến khi cậu điều chỉnh điện thoại, nhìn thấy mặt của mình ở trên màn hình, Yến Thu mới đột nhiên phản ứng lại, bây giờ mình đang mở livestream. Cho nên, cậu lộ mặt rồi, cách chương.